Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 876, Cổ Thần Cơn Giận. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ta cái này thì thành là thần thoại. Manh Manh ngốc manh nhìn mình tay chân luống cuống, dựa theo nàng dự đoán. Chí ít còn muốn mấy trăm năm nàng mới có thể bước đầu hoàn thành ma lưới bệnh. Hơn nữa nàng vậy không dự định ở siêu duy tiến hóa trò chơi thành là thần thoại. Nàng là dự định đem ma kéo lưới hồi thự quang đại lục, ở nơi đó trở thành ma pháp thần. Mới vừa rồi không giải thích được, ma lưới lập tức cường hóa hoàn thiện bao phủ toàn bộ chủ vị diện. Nàng đã có thể tưởng tượng. Nguyên tố cổ thần bây giờ sẽ là hạng giận dữ. Xong rồi xong rồi, muốn không muốn đường chạy. Manh Manh cắn môi rung giọng nói. Đây chính là thần cách cấp bậc 9 cổ xưa tồn tại. Cho dù nàng thành là thần thoại cũng chính là chết chậm một chút. Không cần đường chạy, Triệu Mục thoáng hiện ở Manh Manh thân vừa cười nói. Là ngươi, Manh Manh đầu tiên là vui mừng. Sau đó ánh mắt phức tạp có chút tức giận, thành là thần thoại ngưng tụ thần thoại, nhiều năm trước bị mộng sửa chữa ý thức đã hoàn toàn khôi phục. Nàng vừa giận Triệu Mục, lại quấn quýt những năm này Triệu Mục đối với nàng rất tốt. Nàng vậy rất hưởng thụ bên người có người dựa vào, trong chốc lát trong lòng không nói ra được phức tạp. Ta thật xin lỗi, Triệu Mục tiến lên kéo Manh Manh tay, tha thứ ngươi. Manh Manh cắn môi một cái kiều hừ nói, vì chúc mừng ngươi thành là thần thoại, ta có một phần lễ vật cho ngươi. Triệu Mục vừa nói trong tay hiện lên một viên trứng, nửa trong suốt vỏ trứng bên trong mơ hồ có thể gặp một viên nho nhỏ thực mộng mẫu cây. Cái này dĩ nhiên không phải thực mộng mẫu cây, mà là thực mộng mẫu cây chế tạo biến dị tạo mộng mẫu trùng. Tiêu hao 100 đạo thật không mục nát ma làm. Chế tạo ra một cái thần thoại một tầng tạo mộng mẫu trùng. Dĩ nhiên bây giờ dùng tạo mộng mẫu cây để gọi càng thích hợp hơn. Manh Manh chỉ cần đem tự thân thần hồn dung nhập vào trong đó là có thể đem tạo mộng mẫu cây đổi thành vì mình thần chi hóa thân. Sau đó mượn tạo mộng mẫu cây mộng giới, chiếm đoạt đất mình thượng thần nước mở ra trong mộng thần quốc. Trọng yếu hơn chính là thực mộng mẫu cây hoàn mỹ khắc chế tạo mộng mẫu cây. Tạo mộng mẫu cây rơi vào Manh Manh tay trái. Nhất thời từng cái bộ rễ theo tay nhỏ bé lan tràn hướng trong cơ thể thần hồn. Manh Manh theo bản năng khiếp sợ dùng tay phải che miệng. Nàng dĩ nhiên biết mộng giới. Đây là Triệu Mục cường đại nhất nội tình một trong. Mà bây giờ nàng cũng đem có thuộc về mình mộng giới. Hơn nữa có thể lấy này mở ra nàng thần quốc thành tựu ma lưới nồng cốt. Ta sẽ cho ngươi tranh thủ thời gian. Triệu Mục cưng chiều nói. Manh Manh gật đầu một cái. Nhắm mắt lại ý thức chìm vào tạo mộng mẫu cây. Nàng đã rõ ràng ma lưới đột nhiên dị biến là Triệu Mục ra tay trợ giúp. Nàng vậy rõ ràng nguyên tố cổ thần sắp đến. Ngay cả là Triệu Mục tin tưởng cũng không cách nào ngăn cản nguyên tố cổ thần bao lâu. Nàng phải dùng nhanh nhất tốc độ mở ra thần quốc. Nếu không nàng và Triệu Mục cũng sẽ rất nguy hiểm. Triệu Mục rời đi Manh Manh trên đất thần quốc. Không mấy phút nữa trên đất thần quốc phía trên hư không đã bị một đôi tay xé ra. Giống như mặc vải như nhau nứt ra không gian khe hở sau lưng. Có đủ mọi màu sắc nguyên tố ánh sáng. Nhưng lại nhiều nhất vẫn là màu đỏ ngọn lửa, vô cùng vô tận lửa cháy mạnh từ vết nứt không gian trong nghiêng đổ ra hóa là một cái nguyên tố. Lửa người khổng lồ đập về phía Manh Manh trên đất thần quốc. Không phải tự mình ra tay, chỉ là mượn nguyên tố lửa người khổng lồ. Lộ ra thấy rõ, nguyên tố cổ thần xem thường Manh Manh. Cái này cũng không kỳ quái, Manh Manh còn chưa mở ích thần quốc. Còn không phải là hoàn toàn thần thoại. Ở hôm nay chủ vị diện chúng thần thực lực đều bị áp chế. Nguyên tố cổ thần hiển nhiên không muốn bởi vì Manh Manh động dùng quá lớn lực lượng thức tỉnh ngủ. Say chủ vị diện ý chí. bởi vì một khi thức tỉnh, chủ vị diện trí nhất định sẽ giúp tân sinh thần thoại. Nguyên nhân rất đơn giản, chúng thần đem thần quốc dung nhập vào chủ vị diện, trên bản chất là cùng chủ vị diện đạt thành hợp tác cộng thắng. Dưới tình huống này, đạo lý lên chúng thần không nên bị áp chế. Bọn họ bị áp chế là bởi vì là chủ vị diện lột xác. Chủ vị diện ý chí ở quá trình này sẽ rơi vào ngủ say. Chủ vị diện ý chí lo lắng mình ngủ say quá trình chúng thần sẽ uy hiếp được chủ vị diện ý chí an toàn, cho nên áp chế chúng thần thực lực để cho bọn họ ở chủ vị diện không cách nào uy hiếp được mình. Phàm là vận dụng lực lượng vượt qua uy hiếp hạn mức tối đa, chủ vị diện ý chí liền sẽ lập tức tỉnh lại. Chỉ có chủ vị diện hoàn toàn lột xác kết thúc, chủ vị diện ý chí không cần ngủ say, không lo lắng nữa chúng thần uy hiếp. Chúng thần mới sẽ không ở chủ vị diện tiếp tục bị áp chế. Đến lúc đó toàn bộ chủ vị diện chính là chúng thần trung siêu cấp thần quốc. Không dứt sẽ không áp chế thực lực, còn sẽ có được to lớn tăng phúc. Từ nơi này chút cũng có thể thấy được, chủ vị diện ý chí và chúng thần vừa hợp tác vậy lẫn nhau kiêng kỵ. Cho nên lúc này, nếu như có mới thần thoại và nguyên tố cổ thần tranh đoạt quyền bính, dù là chỉ là hơi kềm chế một chút nguyên tố cổ thần, chủ vị diện ý chí vậy nhất định sẽ bảo đảm xuống. Bởi vì nguyên tố quyền bính bị phân tán, nguyên tố cổ thần có thể để cho chủ vị diện ý chí cảm thấy an toàn hơn, cho nên nguyên tố cổ thần cách làm không sai. Đáng tiếc là ông sai lầm đoán mình phải đối mặt đối thủ. Triệu Mục đưa tay một chiêu, không mặt người kèm thần khí sổ xanh tử rơi ở trong tay. Mặt bìa trên, mô tả trạm đất phủ, tầng 18 quỷ vực và không mặt người. Không mặt người từ mặt bìa đi ra, ngay tức thì mở ra 18 nặng quỷ vực bao trùm một khối thiên địa. Tất cả nguyên tố lửa người khổng lồ đều bị bao vây 18 nặng quỷ vực. Bọn họ tên chữ vậy rối rít xuất hiện ở sổ xanh tử vốn là trống không trang bìa lên. Triệu Mục mở ra sổ xanh tử, đưa tay ở phía trên nhẹ nhàng lau một cái. Tất cả nguyên tố người khổng lồ, sinh mạng ngay tức thì chung kết, nguyên tố lửa năng lượng tạo thành thân thể hoàn toàn mất khống chế. Chỉ có trong cơ thể nguyên tố lửa nồng cốt trên không trung giống như hạt mưa như nhau rơi xuống. Mất đi nguyên tố lửa nồng cốt trói buộc nguyên tố lửa năng lượng để cho giữa trời đất biến thành một phiến biển lửa, cuối cùng bị 18 nặng quỷ vực núi lửa quỷ vực chiếm đoạt không còn một mống. Ngươi là người nào? Vết nứt không gian sau lưng nguyên tố vị diện, nguyên tố cổ thần tinh thần xuyên qua vết nứt không gian phong tỏa không mặt người. Từ nơi này không có mặt đầu theo trứng gà trà vậy tích chữ trên người. Ông nhận ra được thần cách cấp bậc 9 uy năng, mặc dù tựa hồ so với bình thường thần cách cấp bậc 9 kém không thiếu. Nhưng là loại cấp bậc này tồn tại vẫn đủ để cho ông coi trọng. Thậm chí ông có hoài nghi, mới vừa lấy nguyên tố quy luật thành là thần thoại thần mới có phải hay không một con mồi. Có phải hay không là tên đầu chọc này, nhằm vào ông bố trí cạm bẫy, bất kể là có phải hay không. Trước dò xét một hai nói sau, nguyên tố cổ thần đầu về phía trước tìm tòi, vượt qua mấy triệu bên trong xuất hiện ở bên cạnh vết nứt không gian. Há miệng chặn lại mấy ngàn nghìn mét chiều rộng vết nứt không gian. Bên trái phun ra vô cùng lửa cháy mạnh, bên phải phun ra vô cùng đầm nước. Phía sau gió lớn và sấm sét quấn quanh nước lửa. Bốn loại nguyên tố không ngừng va chạm hóa là nổ đùng bốn màu nguyên tố nước lũ đánh vào hướng không mặt người 18 nặng quỷ vực, thiết thụ quỷ vực dẫn dắt sấm sét, đồng trụ quỷ vực trấn áp gió bão, băng sơn quỷ vực đông đầm nước, núi lửa quỷ vực hấp thu lửa cháy bừng bừng. Từ 18 nơi quan trọng ngục biến đổi ra 18 nặng quỷ vực, hoàn toàn khắc chế sấm gió nước lửa bốn đại nguyên tố, đủ để hủy diệt hết thảy nguyên tố nước lũ, bị không mặt người hời hợt xóa sạch. Nhưng mà trên thực tế, không mặt người cũng không hơn gì, theo tay ếch ma đồng như nhau đạt tới thần thoại đỉnh cấp không già. Nhưng là không mặt người rốt cuộc chỉ là đồng thuật khống chế quy luật làm sống lại tới đây tồn tại. Trên bản chất mặc dù đã có thần hồn thậm chí là chân linh, nhưng là vẫn phải bị triệu mục chủ nhân này ảnh hưởng. Càng thời gian dài toàn lực ra tay, triệu mục tiếp nhận gánh vác vậy lại càng lớn. Không thể đánh trường kỳ kháng chiến, triệu mục chừng cặp mắt tay ếch ma nha và tìm bảo chuột. Đồng thời thoáng hiện rơi vào không mặt bên người thân, hai mắt đỏ như máu, tích giọt máu tươi không ngừng rơi xuống. Đồng thời trông đỡ ba vị thần nói đỉnh cấp quy luật làm sống lại sinh mạng xuất chiến. Mỗi một giây đồng hồ đối với hắn mà nói đều là to lớn áp lực. Nhưng mà đây cũng là nghiệm chứng thực lực hắn đánh một trận. Cho dù không giết chết nguyên tố cổ thần hắn cũng phải chính diện đánh bại một cái thần cách cấp. Bậc 9, nếu như liền cái này cũng không làm được, hắn liền không tư cách đi hắc ám đại lục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tauyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-tsien-nối-van-nối-gioi-gio-do muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.